Chiến tranh lạnh cùng anh chồng bá đạo. Chương 2, 3, góc truyện audio.com. Khương Thi tràn ngập lửa giận nhất thời tiêu tán không còn một mảnh. Đâu còn hơi sức mà tức giận, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tả Thiên nâng cằm Khương Lai lên, thừa dịp cô chưa kịp chuẩn bị hôn một cái. Khương Lai cũng không rõ vì sao, khi mà môi Tả Thiên lướt qua cô cảm thấy vừa mềm vừa ngọt. Còn ngọt hơn xô với kẹo đường. Cậu cảm thấy bẩn sao? Khương Lai ngơ ngác, Tả Thiên mỉm cười, vậy đi qua hôn ba ba một cái đi. Khương Lai ngây người một lát rồi ngoan ngoãn đi về phía cha. Khương Thi mừng đến muốn khóc, ngồi xổm người xuống nhìn con gái đi tới, ở trên mặt mình hôn một cái. Đây là nụ hôn đầu tiên từ khi Khương Lai không còn nhỏ dành cho Khương Thi. Làm Khương Thi kích động như điên. Vừa định ôm lấy con gái biểu lộ sự mừng rỡ thì Khương Lai đã vội chạy đến bên Tả Thiên. Kéo người cậu xuống, Tả Thiên bị đập đau đến nỗi phát ra tiếng kêu. Khương Lai cũng đau đến nước mắt lưng tròng, chất lỏng trong suốt dính ở trên lông mi dài, ở dưới ánh đèn nhìn sáng như pha lê. Thật xin lỗi, tiếng kêu xin lỗi thực bất đắc dĩ. Vẫn nghĩ là muốn cường hôn cậu mà không cẩn thận làm cậu bị đau rồi. Tả Thiên sờ sờ môi, không biết nên đáp lại cái gì, nhưng nhìn bộ dáng Khương Lai cố tỏ ra trấn định, vươn tay sờ sờ đầu của cô, không đau, không quan hệ, nghe Tả Thiên nói như thế, Khương Lai đột nhiên vọt vào trong ngực cậu, ôi, xương sườn bị đập vào đến phát đau nhưng Tả Thiên vẫn cố nhịn đau. Vươn tay ôm bả vai Khương Lai, cô nhóc này thoáng nhìn qua thì ầm lặng nhưng làm việc đứng lên đều hấp tấp. Khí lực cũng lớn, thật sự là làm cho người ta hao tổn tâm trí. Khương Thi nhìn bộ dáng một lớn một nhỏ ôm nhau, trong lòng hơi có chút ghen tị, nhưng phần nhiều là thoải mái. Thật sự là kỳ quái, một người xa lạ lại có thể mang đến nhiều cảm xúc như vậy. Ngày thứ tư, Tả Thiên mới Tây Môn quán để thăm thú. Hành trình này xem ra cũng tương đối nhẹ nhàng, vì thế cậu nói với Khương Lai. Khương Lai mắt sáng rực lên, tôi cũng muốn đi, nhưng cậu đợi tôi một chút, tôi phải đem cơm chưa nấu cho ba đặt ở trong tủ lạnh. Tả Thiên câm nín, để cho chú ấy ăn cơm ở ngoài không được à, bây giờ là kỳ nghỉ hè của cậu thì cậu có thể làm thứ gì mình muốn. Chú ấy không tự lo cho bản thân được sao? Khương Lai nhìn sang Khương Thi đang bước vào thư phòng, đối với hai người nhắm mắt làm ngơ. Trước kia khi phải đi học tôi cũng làm sẵn cơm cho ba đặt trong tủ lạnh. Ba không thích ăn đồ bên ngoài. Nếu tôi không làm, ba sẽ nhịn đói cả một ngày. Có người cha như thế sao? Tả Thiên nghe vậy thiếu chút nữa nổi giận. Cậu rốt cục cũng biết cô bé này vì sao lại có tính cách như vậy. Rõ ràng là bị người cha hoàn toàn không có tính tự giác bước đến mức này. Cảm giác được Tả Thiên không vui. Tưởng cậu không muốn chờ mình, Khương Lai đứng dậy từ trên ghế, cậu chờ tôi một lát là được rồi, tôi sẽ ra nhanh thôi. Bóng hình nho nhỏ nhanh chóng chạy vào phòng bếp, Khương Lai rất ít khi ra ngoài, lần này ra ngoài còn có ý nghĩa lớn hơn những lần trước đây. Có lẽ bởi vì tính cách cô lạnh nhạt, rất ít bạn bè thân thiết, đôi khi cũng có bạn rủ cô ra ngoài chơi. Nhưng cô lo lắng cho cha ở nhà ăn uống không cẩn thận nên luôn từ chối không lý do. Mà cái người gọi là cha kia lại cố tình là một nhà thiết kế rất kén ăn. Hứng thú mỗi ngày là làm sao đấu khẩu cùng con gái để được ngủ nướng thêm một chút. Khó được có ngày không có vướng bận gì có thể ra ngoài. Lại có Tả Thiên đi cùng, tâm tình Khương Lai giống như được ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua. Sáng lấp lánh. Tả Thiên cũng không quên ở trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô nhóc tìm thú vui mới. Ăn kem phải dùng mũi để cảm nhận vị ngọt mát lành. Như thế mới vui thích, đi trên đường ngẫu nhiên phải dùng cả tay và chân để nhận biết thứ mới. Như vậy mới giúp mở mang đầu óc, khi rảnh rỗi cũng có thể tán gẫu cùng người khác. Cậu sẽ phát hiện qua bóng hình của một người cũng có thể nói lên một vài điều về vận mệnh của người đó. Khương Lai rõ ràng là cô bé thông minh, nhưng lại đối với những câu nói đùa của Tả Thiên lại rất tin tưởng. Không chút nghi ngờ,